Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 21, Song Đầu Xà Quy, góc truyện audio.com. Loạn Hải bởi vì tập trung đủ các loại chủng tộc cho nên thường xuyên phát sinh chuyện chủng tộc tranh đấu, chém giết. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến đảo Huyết Trì? Long Kình Thiên nhìn gió êm sóng lặng ngoài khơi Loạn Hải, nhưng nó hàm ẩn các loại sát khí thì hỏi. Nếu như dựa theo tốc độ của chúng ta mấy ngày này, hẳn là còn có 7 hoặc 8 ngày nữa là đến. Cửu Vĩ Thiên Miêu hồi đáp, được, chúng ta đi tiếp. Long Kình Thiên phi thân dựng lên, hạ xuống trên người Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu xác nhận một tiếng, hướng ngoài khơi Loạn Hải bay đi. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đem bản thể biến nhỏ đi rất nhiều, chỉ có mấy thước cao to, khí tức cũng thu liễm lại, đã từng là dị thú bộ tộc vương thú, nó tự nhiên rõ ràng Loạn Hải rất nguy hiểm. Hiện tại, nó thực lực còn chưa có khôi phục nhiều, không thể không cẩn thận. Long Kình Thiên ngồi ở trên người Cửu Vĩ Thiên Miêu, ngồi nhìn xuống Cửu Vĩ Thiên Miêu, lắc đầu cười, kiếp trước tiên giới, hắn có rất nhiều tọa kỵ, hơn nữa mỗi con đều là siêu cấp thần thú, tỉ như Cửu Trảo Kim Long, Cửu Thải Thần Phượng, Song Đầu Bạch Hổ. Nhưng độc nhất là lại không có miêu. Tọa kỵ, thú cưỡi cưỡi một con miêu phi ở trên trời, loại cảm giác này rất quái gở. Hơn nữa là một con miêu có 9 cái đuôi. Long Kình Thiên cảm thụ được gió trên biển thổi đập vào mặt mà qua thần thức triển khai ra. Thân thủ Long Kình Thiên đột nhiên hướng xuống phía dưới đáy biển tìm tòi, chỉ thấy tại lúc Long Kình Thiên đang tìm tòi bên dưới, thì một cái đạm kim sắc hạt châu từ đáy biển phá thủy bay ra, rơi xuống trên tay Long Kình Thiên. Lão đại, đây là kim nguyên bảng châu. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy kim châu trên tay Long Kình Thiên, hai mắt trừng lớn, kinh hỉ nói. Long Kình Thiên mỉm cười, gật đầu. Loạn Hải tuy rằng rất nguy hiểm thế nhưng trong hải vực không chỉ có linh dược tài nguyên khoáng sản phong phú, còn có rất nhiều bảo bối khác. Long Kình Thiên linh hồn tuy rằng bị thương thế nhưng thần thức chính rất mạnh, vừa rồi trực thấu giả soát dưới đáy biển ngàn mét, phát hiện được khối kim nguyên bảng châu. Kim nguyên bảng châu này chính là linh dược chữa thương, bên trong ẩn chứa kim hải bảng thể của thủy nguyên tinh hoa, đặc biệt có tác dụng khôi phục đối với kinh mạch bị tổn thương. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói rằng, lão đại, chúng ta trước tiên tìm một đảo nhỏ cho ngươi luyện hóa khối kim nguyên bảng châu này. Không cần, ngươi cứ tiếp tục phi hành, ta cứ như vậy luyện hóa được. Long Kình Thiên nói rằng, cứ như vậy luyện hóa. Cửu Vĩ Thiên Miêu cả kinh. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó đem kim nguyên bảng châu nuốt dùng xuống. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế, chỉ có thể lắc lắc đầu miêu, bất quá tuy rằng nơi này là ngoại hải Loạn Hải, thông thường không có gì nguy hiểm thế nhưng nó vẫn đem tốc độ thả chậm lại một ít, một bên phi hành, một bên chú ý tất cả động tĩnh bốn phía. Sau khi Long Kình Thiên đem kim nguyên bảng châu nuốt dùng, một cổ noãn lưu tự trong cơ thể sản sinh, chảy về phía đan điền và các góc thân thể. Noãn lưu, dòng nước ấm, Long Kình Thiên phát hiện một đạo năng lượng ôn hòa không ngừng bổ dưỡng các đoạn đứt của kinh mạch. Dần dần, thân thể Long Kình Thiên bị một đoàn đạm kim vũ khí bao phủ, khi Long Kình Thiên hai mắt mở ra, phỏng chừng đã qua mấy canh giờ. Đạm kim vũ khí, sương mù nhạt, lão đại, ngươi đã tỉnh, thế nào rồi? Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên rốt cục tỉnh lại, trong lòng thở dài một hơi, hỏi. Long Kình, góc truyện audio.com, Thiên lại cười nói, cũng không tệ lắm, thu nạp thủy nguyên lực trong khối kim nguyên bảng châu, kinh mạch đứt đoạn trong cơ thể hắn đã khôi phục lại một chút. Bất quá kim nguyên bảng châu này niên kỷ hơn Linh Lung Tuyết Quả một ít, chỉ có hơn 100 năm, nếu không thì hiệu quả sẽ rất tốt. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, lại mượn thủy nguyên lực của kim nguyên bảng châu, hiện tại, Long Kình Thiên đã đạt được đỉnh giai luyện khí trung kỳ. Sau khi luyện hóa khối kim nguyên bảng châu, Long Kình Thiên một người một thú kế tục hướng Loạn Hải phi hành. Bất quá, mấy ngày kế tiếp, Long Kình Thiên đều không tìm được khối kim nguyên bảng châu nào như vậy nữa để tiếp tục khôi phục kinh mạch và linh hồn, nhưng thật ra cũng tìm được không ít tinh khoáng thạch và vài cái bảo bối khác. Như hương thiết thạch, kim thủy thảo, tử nguyên linh thạch, tử thủy tinh, nhật tịch thiết, bí pháp. Cũng tìm được không ít tài liệu luyện chế không gian pháp khí. Vì vậy, Long Kình Thiên liền đem lưu trữ vật túi trên mấy người Tiết Chân toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, luyện hóa thành một cái không gian pháp khí Chấn Thiên Tháp. Chấn Thiên Tháp này tổng cộng có 12 tầng, mỗi một tầng đều có không gian, bên trong không gian so với lưu trữ vật túi trên mấy người Thiết Chân đều phải lớn hơn gần gấp đôi. Hơn nữa trên Chấn Thiên Tháp này, Long Kình Thiên còn khắc họa mấy loại công kích phòng ngự trận pháp, có thể thi triển được công kích và phòng ngự. Lão đại, ngươi là luyện khí sư. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên cư nhiên không cần dùng đến đỉnh lô tiện tay là có thể luyện chế ra một cái Chấn Thiên Tháp pháp khí, hai mắt trừng lớn, giật mình nói. Luyện khí sư không chỉ cần linh hồn lực rất mạnh, mà còn lại phải có luyện khí phương pháp, nói như vậy, chỉ có ải nhân tộc mới là luyện khí sư. Luyện khí phương pháp tại Thiên Lam Đại Lục cực ít và yêu cầu cần phải truyền thừa. Luyện khí sư, Long Kình Thiên gật đầu nói. Xem như là vậy đi. Xem như là vậy, Cửu Vĩ Thiên Miêu hai mắt liếc qua liếc lại, không cần đỉnh lô mà có thể luyện khí thì chính là luyện khí sư, thông thường cần phải đạt đến cấp 9, thậm chí là cấp 10 mới được a. Luyện khí sư cấp 10 tại Thiên Lam Đại Lục được xưng là thần tượng sư. Long Kình Thiên nếu chỉ có thể xem là luyện khí sư, na na như vậy những thần tượng sư thì sẽ đến cái dạng gì? Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước truyền đến từng đợt lực lượng chấn động cuồng bạo. Cửu Vĩ Thiên Miêu tâm trạng vừa thu lại, ngưng mắt nhìn về phía trước. Chúng ta đi qua xem, Long Kình Thiên trong lòng khẽ động, nói rằng, chấn thiên tháp trong tay hóa thành một đạo lưu quang, đính tại trong khiếu thần mi tâm. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng xác nhận, rồi mang theo Long Kình Thiên nhắm phương hướng lực lượng ba động bay đi. Càng tới gần, lực lượng ba động càng lợi hại, hơn nữa Long Kình Thiên cảm ứng được nguyên khí trong thiên địa trở nên nổi dậy hỗn loạn. Cứ như thế, phi hành hơn 10 phần canh giờ, rốt cục đi tới đầu nguồn lực lượng ba động. Đây là, Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra tiếp theo vẻ mặt kích động cả kinh kêu lên. Cứ nhiên là song đầu xà quy, nguồn tại ện phun chỉ thấy phía trước là một con đại quy hai đầu dài đang ở ngoài khơi độ tiểu kiếp. Con đại quy này, hai đầu như đầu rắn, trên quy xác bao trùm một tầng lân giáp. Long Kình Thiên thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu bộ dạng kích động cười, hắn tự nhiên biết Cửu Vĩ Thiên Miêu vì sao kích động như vậy, bởi vì song đầu. Góc truyện audio.com, xà quy này trong cơ thể có một loại thần tùy nguyên đan, đối với yêu hạch bị phá diệt của Cửu Vĩ Thiên Miêu có tác dụng khôi phục rất lớn. Lão đại, chúng ta đây, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói rằng, Long Kình Thiên nói rằng, không vội, chờ nó động thủ độ tiểu kiếp lần nữa. Yêu thú và nhân loại không giống nhau, bắt đầu từ tam cấp mỗi lần tấn chức thăng cấp thiên địa đều có thể phủ xuống tiểu kiếp, chỉ có thành công vượt qua được tiểu kiếp mới có thể tấn chức. Cho nên, yêu thú tu luyện so với nhân loại tu luyện lại càng khó hơn. Sau khi Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe Long Kình Thiên nói xong, lúc này mới dừng lại động thủ. Lúc này, trên cao lôi điện thiểm minh chợt hiện từng đạo hướng trên người song đầu xà quy hàng rơi xuống, song đầu xà quy mở hai cái đại khẩu, bắn ra từng đạo băng trụ, đem lôi điện cản xuống tới. Đại khẩu, miệng lớn trong hình dạng bên ngoài có vẻ như vượt qua tiểu kiếp tấn chức đến tư cấp là không có vấn đề gì. Nửa giờ sau, song đầu xà quy đem một đạo lôi điện cuối cùng đỡ trên cao lôi điện dần dần tiêu thất toàn thân nó bắt đầu nổi lên hào quang đại chứng, đây là tấn chức điểm báo. Động thủ, Long Kình Thiên nhẹ giọng vừa quát một trường bỗng nhiên vỗ ra. Ngay lúc Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu động thủ thì, xa xa ngoài khơi bay tới mười mấy người này trên thân là phục sức võ thần điện nội môn đệ tử, xem ra, mấy người này hẳn là ra ngoài thi hành nhiệm vụ của võ thần điện nội môn đệ tử. Cách chương.